không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Kiếm đạo bài danh 95, cái gọi là tiên thiên gia trì, chính là người bình thường luyện kiếm một năm nửa năm, mà tiểu băng linh luyện kiếm, chỉ cần một tháng liền có thể so với người khác một năm nửa năm ý tứ. Bởi vậy, trăm năm thời gian trôi qua, tiểu băng linh kiếm thuật tự nhiên đã đạt đến cảnh giới đại thành. Đương nhiên, đạo không có tận cùng, kiếm thuật tự nhiên cũng không có dừng bước. Tiểu băng linh còn rất xa đường muốn đi. Tối thiểu nhất, tiểu băng linh muốn đạt tới Ali cái này kiếm thuật tình trạng. Không có cái mấy vạn năm thời gian, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, Ali, Lưu Vân sinh các loại, những người cũng giống vậy. Đối với kiếm đạo có thiên nhiên tăng thêm, đây là người khác hâm mộ không được. Về phần Lâm Bắc, liền lợi hại, bởi vì có thể trực tiếp lĩnh hội lực lượng pháp tắc, đồng thời đem dung hội quán thông. Bây giờ Lâm Bắc kiếm thuật cảnh giới đã sớm đạt đến một cái xưa nay chưa từng có tình trạng. Cho dù là đặt ở Lo Nguyên vũ trụ, cũng không có người kiếm thuật có thể so với Lâm Bắc. Ai bảo Lâm Bắc chính là lợi hại như vậy đâu. Chỉ cần là học tập, liền có thể thuận tay dính tới. Đây chính là Lâm Bắc chỗ lợi hại. Nguyên lai là Lâm Bắc tiên sinh. Tiên sinh ngài tốt lắm. Các vị không cần khẩn trương như vậy. Vẫn là trước kia dáng vẻ liền tốt. Từ khi bọn hắn biết Lâm Bắc thực lực về sau, yên vui thôn trang nhỏ một đám thôn dân đối với Lâm Bắc có một loại thiên nhiên kính ý. Nếu là đặt ở trước kia, thật là tốt biết bao nha. Chỉ là đáng tiếc, không có nếu như. Lâm Bắc tiên sinh, chúng ta muốn biết con của chúng ta. Xích Liên Hoa phụ thân Xích Bích mang trên mặt vẻ lúng túng chi ý, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Con gái của ngươi rất tốt, con của các ngươi đều rất tốt. Bọn hắn bây giờ đều tại cái khác vũ trụ bên trong, làm lấy thuộc về mình sự tình, đồng thời đều đã xông ra tên tuổi của mình, thậm chí có cá biệt đã trở thành một cái vũ trụ vương, chúa tể. Nghe được Lâm Bắc về sau, một đám thôn dân trên mặt gọi là một cái ý cười không dứt. Ai không muốn mong con hơn người vọng nữ thành phượng, bây giờ nghe được con của mình lẫn vào phong sinh thủy khởi, sao có thể không cao hứng. Đến, cái này cho các ngươi. Lâm Bắc đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía một đám thôn dân trong đầu đánh về phía một tia sáng sau. Một đám thôn dân trong nháy mắt lâm vào ngủ say. Ba ba, bọn hắn thế nào? Đang đem chơi lấy tiểu kiếm tiểu băng linh, đột nhiên nhìn thấy một đám thôn dân đều ngủ, mang theo một tia hiếu kỳ màu sắc nhìn về phía Lâm Bắc trưng cầu ý kiến nói. Không có việc gì, ta chỉ là chia sẻ một bộ phận ký ức cho bọn hắn mà thôi. Này một bộ phận ký ức, đương nhiên chính là liên quan tới mỗi người bọn họ con cái ký ức. Liên quan tới mỗi người bọn họ con cái tại từng cái vũ trụ bên trong chỗ sông ra huy hoàng cùng chắc chờ, không phải sao? Người không thấy được một đám thôn dân trên mặt đều treo ý cười a. Bất quá, có một người không phải cao hứng như vậy, đó chính là chư đầu tam phụ thân cùng mẫu thân. Bất quá, Lâm Bắc tựa hồ cũng nghĩ đến, dù sao, chư đầu tam gia hỏa này tìm đường chết quang hoàn hết sức lợi hại. Kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử, đặc biệt là sau cùng hai lần, gọi là một cái mạo hiểm. Nếu là không có Lâm Bắc, chỉ sợ sớm đã tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ ở trong đánh ra di di hai chữ. Cuối cùng, một đám thôn dân từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Chư đầu tam phụ thân heo lão tử mang trên mặt ý cảm kích, nhìn về phía Lâm Bắc nói lời cảm tạ. Đa tạ Lâm Bắc tiên sinh nhiều lần cứu vớt con ta cùng thủy hỏa bên trong. Không cần đa tạ, đây đều là ta phải làm. Dù sao, ta lúc đầu liền đã nói với bọn hắn, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không, ta là sẽ không cứu bọn họ. Bọn nhỏ cũng rất cho lực, chính là chư đầu tam đứa bé này vận khí kém một chút. Có thể không kém a. Tìm đường chết quang hoàn mở ra, đẳng cấp đạt đến X, mặc kệ là đi đến địa phương nào, trên cơ bản đều sẽ bị truy sát. Đồng thời, Lâm Bắc cũng ngay tại hoài nghi, chư đầu tam ngoại trừ tìm đường chết quang hoàn bên ngoài, có phải hay không còn có may mắn quang hoàn? Dù sao, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Đây chính là tiêu chuẩn nhân vật chính, tiêu chuẩn thấp nhất nha. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đa tạ tiên sinh ngài. Đúng thế, nếu không tiên sinh, chúng ta một đám thôn dân cũng không có gì tốt cảm tạ. Bất quá, có thể cho tiên sinh ngài chúc mừng một chút nha. Tỷ như là một cái yến hội, đối làm yến hội. Bà ta cũng muốn tham gia yến hội, tiểu băng linh muốn ăn đồ ăn vặt. Đối mặt chư vị thôn dân có hảo ý, Lâm Bắc tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tăng thêm tiểu băng linh cũng muốn tham gia yến hội, không phải sao? Lâm Bắc liền trực tiếp đáp ứng. Một đám thôn dân vội vàng, Lâm Bắc thì là mang theo tiểu băng linh đi tới Ali bên người. Ali tại nhắm mắt tiếp tục tham ngộ kiếm ý tu luyện. Bất quá, tại cảm nhận được Lâm Bắc tồn tại về sau, Ali trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, quay đầu nhìn nói với Lâm Bắc, chủ nhân, không tệ, xem ra trăm năm thời gian, kiếm đạo của ngươi có rất lớn tinh tiến, mặc dù nói tiến bộ không nhỏ, thế nhưng là còn cần cố gắng, dù sao, ngoại giới thế nhưng là có Lưu Vân Sinh cái này kiếm đạo cao thủ đâu. Tiên sinh, Ali tại ngoại giới, kiếm đạo có thể sắp xếp thứ mấy? Đột nhiên Ali trưng cầu ý kiến nói. Lâm Bắc nghe vậy, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút. Một lát sau, nhìn về phía Ali cười nói, kiếm đạo của ngươi lĩnh ngộ không yếu. Bất quá, tại nguyên sinh vũ trụ bên trong, chỉ có thể đứng hàng trước 100, cũng chính là thứ 95 vị. Ali nghe vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì. Thế nhưng là Lâm Bắc lại là biết, Ali đây là có điểm không phục, dù sao, tự mình tu luyện lâu như vậy, vậy mà mới đạt tới 95 vị. Ali, ngươi phải biết, kiếm đạo đứng hàng trước 1 vạn, tu vi đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà ngươi bây giờ tu vi mới nhiều ít, không nói tu vi, đơn thuần cảnh giới, Ali liền đã song bạo một đám người, dù sao. Tu vi càng cao, cảm ngộ kiếm đạo cũng liền càng dễ dàng. Ali có thể lấy thái ất huyền tiên tu vi, đứng hàng 95 vị đã coi như là lợi hại. Nếu thật là đặt ở Ali cảnh giới này, đoán chừng bọn hắn cũng không có thể lấy được Ali thành tựu đâu. Ba tiểu băng linh sắp xếp thứ mấy? Lúc này, một bên tiểu băng linh tò mò hỏi, tiểu băng linh nha. Ngươi khá là đáng tiếc nha, bà là không đả kích ngươi, chờ ngươi đạt đến trước 1 vạn, bà sẽ nói cho ngươi biết đi. Lâm Bắc nghe được tiểu băng linh về sau, mang trên mặt một tia giờ khóc giờ cười ý cười. Tiểu băng linh tu luyện kiếm đạo mới bao lâu? Bất quá chỉ có 100 năm mà thôi. Thế nhưng là, người khác những cái kia tu luyện kiếm đạo, muốn đứng hàng trước 1 vạn. Đều cần có 1 vạn năm lĩnh hội, muốn tu luyện 100 năm liền có bài danh. Đây không phải là trò cười a. Mùa tiểu băng linh không cao hứng, bất quá, tiểu băng linh sẽ tiếp tục cố gắng, tiểu băng linh cũng không có nhụt chí, mà là cho mình cổ vũ sĩ khí. Tiểu băng linh tin tưởng, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ có bài danh, một ngày này cũng không xa. Lâm Bắc yên lặng cười. Sờ lấy tiểu băng linh cái đầu nhỏ, rất nhanh, các thôn dân yến hội cũng đã làm xong, yên vui thôn trang nhỏ tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Nâng cốc ngôn hoan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.